Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 22 giờ 22, sau một tháng chân võ đại lục sinh ra nhân hoàng trẻ tuổi nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến 20 năm sau, thế giới chân vương lần nữa được mở ra. Ấn ký chân vương trên người hắn mới biến mất. Hoặc là nói, nếu tu vi hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh trong vòng 20 năm, ấn ký chân vương trên cơ thể hắn cũng sẽ biến mất. Nếu không có gì xảy ra, sao phải mất 20 năm? Phải biết rằng, hắn là một võ giả có được tư chất vạn cổ thiên đế. Tốc độ tu luyện, thiên phú của hắn trên con đường võ đạo, không ai có thể theo kịp. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện tu luyện, hệ thống thăng cấp tự động của hắn cũng sẽ cho phép hắn thăng cấp tự động, là thánh tử danh giá nhất của Hạ Châu. Các tài nguyên tu luyện mà hắn cần, hoàn toàn có thể thỏa mãn được. Cha mẹ lại là thánh vương một đời. Tu vi hiện tại của hắn đã bước vào chân vương cảnh bát trọng. Hắn chỉ còn 2 bước nữa là có thể đạt đến tu vi nhân hoàng cảnh. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ có thể tiến vào tu vi của nhân hoàng cảnh trong vòng nửa năm. Hoặc trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Trong gia tộc, Mịch Tiên bí cảnh, hắn đến một nơi tu luyện quen thuộc. Mịch Tiên bí cảnh này là bí cảnh do cha mẹ hắn kiểm soát. Chỉ cha mẹ, còn có tiểu muội Vương Thiến Thiến của hắn mới có thể tùy ý ra vào. Nếu những người tộc khác muốn bước vào Mịch Tiên bí cảnh thì họ phải hỏi cha mẹ của mình mới được. Thấy thần trí ngưng tụ, ngồi xếp bằng trên hòn đá to tròn, trên đỉnh đầu toát ra một hơi thở cực nóng. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Tâm hỏa ngưng tụ tam đỉnh của ngươi đã được tự động thăng cấp lên tam hoa tâm hỏa. Tinh, xin chúc mừng ký chủ. Tam hoa tâm hỏa của ngươi đã tự động thăng cấp lên lục đạo tâm hỏa. Thấy thế, Vương Ương chậm rãi thở ra một hơi. Còn kém một chút là có thể ngưng tụ ra đan hỏa. Trong cơ thể con người luôn tồn tại một tâm hỏa. Chỉ cần đem tâm hỏa tu luyện qua cửu trọng thì có thể hóa thành đan hỏa. Đan hỏa là điều kiện cần thiết để trở thành một đan sư. Trong cả trăm ngành, đan sư cùng với y thuật sư, minh văn sư, thiên công sư đều được xưng là tứ đại chủ lưu chức nghiệp sư. Đặc biệt là luyện đan sư, trên con đường võ đạo đặc biệt phổ biến. Hắn không chỉ muốn phụ tu luyện đan sư, mà còn phụ trong đại lưu chức nghiệp sư. Điều này sẽ cho phép tốc độ quật khởi của hắn nhanh hơn và đáng sợ hơn trên con đường võ đạo. Thời gian nửa ngày, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu hắn. Tinh, chúc mừng ký chủ, lục đạo tâm hỏa tại tu luyện chung của ngươi đã hấp thụ bát trọng chân nguyên. Đã tự động thăng cấp thành cửu trọng tâm hỏa. Tinh, chúc mừng ký chủ, cửu trọng tâm hỏa của ngươi đã ngưng tụ hỏa nguyên trong tĩnh mạch thứ hai. Đã được tự động thăng cấp thành đan hỏa. Giờ phút này, hắn như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi. Thành công ngưng tụ ra đan hỏa. Phù, hắn ngưng thần vào nó. Một ngọn lửa đỏ nhạt dâng lên từ lòng bàn tay hắn. Đó chính là đan hỏa của hắn. Có đan hỏa, hắn sẽ trở thành luyện đan sư. Cũng dễ như trở bàn tay. Đan hỏa nhất trọng chỉ là đan hỏa ở giai đoạn đầu. Còn không đủ để tinh chế đan hỏa mà võ giả chân vương cảnh cần. Nhưng mà, đan hỏa của hắn cũng có thể được tự động thăng cấp. Thời gian trôi qua, một tháng sau, kể từ khi thế giới chân vương kết thúc, các thiên tài võ giả của tất cả các đại tộc trong thế giới chân võ đều tập trung dốc lòng tu luyện, hướng tới một võ đạo cao hơn, mà Vương Ương cũng không ngoại lệ. Trong tháng này, đan hỏa không chỉ thăng cấp lên ngũ trọng, tu vi của hắn lại trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh đệ nhất trọng. Tại thời điểm này, hắn trở thành nhân hoàng trẻ nhất ở chân võ đại lục. Chấm, từ thượng cổ đến nay, không có một quyển điển tích nào ghi lại có võ giả 16 tuổi đã tiến vào nhân hoàng cảnh. Trở thành nhân hoàng một thế hệ, hắn là vị nhân hoàng 16 tuổi đầu tiên kể từ thời thượng cổ đến nay. Cũng là vị nhân hoàng trẻ tuổi nhất của toàn bộ thế giới chân võ. Nhân hoàng cảnh đệ nhất trọng. Hắn đúng mực vừa phải. Không kiêu không ngạo, chỉ cảm thán thở dài một hơi. Trong thế giới võ đạo dĩ võ vi tôn này, ngàn ngàn vạn vạn võ giả, cả đời cùng với võ đạo cũng khó có thể bước vào nhân hoàng cảnh. Chỉ mất gần một tháng để hắn đột phá từ chân vương cảnh đệ bát trọng đến nhân hoàng cảnh đệ nhất trọng. Hắn có thể đột phá nhanh như vậy, không chỉ bởi vì hắn có tư chất vạn cổ thiên đế ngạo thế vô song, cũng không phải là hệ thống thăng cấp tự động, mà còn là cơ hội tuyệt vời đến từ chính thế giới chân vương. Chỉ cần lặp đi lặp lại, hắn có thể nhanh chóng bước vào hàng nhân hoàng cảnh. Cách chương.